tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 67, Người Một Nhà 18.2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc Kiều Thất còn chưa kịp phản ứng, một vòng tay ấm áp quen thuộc lại ôm lấy vai cậu. Giọng của Lục Thần Minh chậm rãi vang lên bên tai Kiều Thất. Vì ở quá gần nên hơi thở của đối phương phả hết vào cậu. Cô dâu đi lạc, bây giờ có phải nên về nhà rồi không? Đó là một giọng điệu trêu chọc. Bông đùa, nếu không phải Lục Thần Minh đang ôm lấy, Kiều Thất cảm thấy mình có lẽ đã mềm nhũn ra mà ngã ngồi xuống đất. Đôi mắt phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp của Lục Thần Minh co lại bất thường. Kiều Thất nhìn Lục Thần Minh, rồi lại nhìn Doãn Trạch đã lại xuất hiện trước mặt mình. Cậu nhắm mắt lại như để trốn tránh trong chốc lát, rồi vô cùng khó khăn và chậm chạp mở mắt ra lần nữa. Đôi môi trắng bệch của cậu khẽ động, giọng run rẩy đáp lại một cách ngoan ngoãn. Vâng, cảm nhận được sự run rẩy nhẹ của người trong lòng. Lực trên tay Lục Thần Minh dịu đi không ít, nhưng vẫn đủ để đưa người đang mềm nhũn không còn sức lực vào trong xe thành công. Ngoan lắm, Lục Thần Minh nhận xét như thể cảm thán, dường như nhìn ra sự thấp thỏm và hoảng loạn của Kiều Thất, lại như là phần thưởng cho hành vi rất ngoan của cậu. Lục Thần Minh dỗ dành, không sao đâu, tuy hành vi bỏ trốn của cậu rất đáng giận, nhưng cũng sẽ không mang đến cho cậu hình phạt nào đâu. Môi Kiều Thất khẽ giật, cuối cùng lại rũ xuống khép lại, tiếng còi báo động ngừng lại, cả thế giới dường như cũng theo đó mà yên tĩnh đi rất nhiều. Như nhìn ra sắc mặt Kiều Thất không tốt lắm, Lục Thần Minh chu đáo bảo người mở cửa sổ xe, để không khí trong xe không đến mức quá ngột ngạt. Lục Thần Minh vốn ngồi ở ghế phụ, sau khi hắn đưa Kiều Thất ngồi vào hàng ghế sau, vị trí ban đầu của hắn liền bỏ trống, cửa xe lại một lần nữa được mở ra, và Doãn Trạch ngồi vào ghế phụ. Lục Thần Minh khẽ nhướng mày, ra hiệu cho tài xế có thể lái xe. Sau tiếng động cơ khẽ vang lên, tiếng gió rít cũng bắt đầu nổi lên cùng với chiếc xe đang chạy. Cuối cùng cũng chịu về nhà rồi à? Câu này là Lục Thần Minh nói với Doãn Trạch. Kiều Thất không muốn để tâm đến hành động và biểu cảm của hai người họ. Nhưng cùng ở trong một chiếc xe, cậu không thể không nghe thấy giọng nói của họ. Doãn Trạch ngồi ở ghế phụ không thèm để ý đến Lục Thần Minh. So với Lâm Trầm và Lâm Thanh, mức độ tôn trọng mà Doãn Trạch dành cho Lục Thần Minh dường như kém hơn rất nhiều. Lục Thần Minh vẫn giữ giọng điệu cười như không cười đó. Nhưng so với khi nói chuyện với Kiều Thất, giọng điệu của hắn không còn cố tình dịu dàng nữa, mà ẩn chứa một chút cảm giác chế giễu. Trước đây không phải vì muốn chứng minh mình không giống chúng tôi, mà tìm đủ mọi cách thu thập chứng cứ phạm tội, muốn phơi bày bộ mặt thật của chúng tôi ra trước công chúng sao? Cậu định dùng cái cách đối đầu ấu trí và nực cười đó để ngăn cản bản thân biến thành chúng tôi à? Lục Thần Minh bật cười khầy. Sao nào, bây giờ cuối cùng cũng nhận ra, cũng cuối cùng chịu thừa nhận rằng chúng ta thực chất là cùng một loại người rồi ư? Kiều Thất không nghe thấy Doãn Trạch trả lời, nhưng từ phía ghế phụ truyền đến một chút động tĩnh nhỏ. Bên phía Doãn Trạch dường như có chút bực bội. Khi Lục Thần Minh nói chuyện với Doãn Trạch, hắn không hề có sự chu đáo như khi đối mặt với Kiều Thất. Sẽ không vì nhận thấy đối phương không muốn nghe mà chủ động ngậm miệng, cho người ta không gian yên tĩnh để bình tâm lại. Lục Thần Minh thấy Doãn Trạch như vậy, lại lười biếng nói tiếp những lời mà người khác không thích nghe. Đã sớm nói chúng ta là người một nhà rồi mà. Đến cả sở thích của chúng ta cũng giống nhau một cách đáng kinh ngạc. Giọng Lục Thần Minh bỗng ngừng lại, ý cười trong giọng nói dường như đậm hơn một chút. Thấy chưa, người cậu thích, tất cả chúng tôi cũng đều thích. Kiều Thất nghe vậy, hàng mi bất giác run lên, bên phía Doãn Trạch dường như lại vang lên chút động tĩnh. Kiều Thất cảm thấy, Lục Thần Minh dường như hoàn toàn không quan tâm liệu lời nói của mình có chọc giận Doãn Trạch hay không. Giọng điệu giáo huấn và phong thái gia trưởng mà Lục Thần Minh thể hiện ra, người bình thường nghe đều không thấy thuận tai. Hai, tôi đã nhắc nhở cậu từ sớm rồi. Đừng có bài xích những thói hư tật xấu trong xương cốt của mình như vậy. Để đi chứng minh những thứ hoàn toàn vô nghĩa. Bây giờ hối hận rồi chứ. Người vốn dĩ chỉ thuộc về một mình cậu. Bây giờ, giọng điệu của Lục Thần Minh bỗng trở nên quỷ dị. Hắn khẽ hừ một tiếng. Đã biến thành của chung rồi. Dù có chậm chạp đến mấy, Kiều Thất cũng cảm nhận được mình đang bị nhắc đến. Cậu khẽ nhíu mày, như thể đã từ bỏ việc giãy giụa và buông xuôi. Kiều Thất vốn đang hoảng sợ không thôi. Sau khi nghe những lời này, thế mà lại nhăn khuôn mặt xinh đẹp của mình lại và lườm Lục Thần Minh một cái. Lục Thần Minh không chỉ thản nhiên nhận lấy cái lườm của cậu, mà còn cười với cậu. Hoàn toàn không có ý tức giận, Lục Thần Minh chỉ tiếp tục nói với Doãn Trạch. Chậc, bây giờ muốn bù đắp cũng không được nữa rồi. Như thể đột nhiên nghĩ đến điều gì, giọng Lục Thần Minh trở nên càng kỳ quái hơn. Cậu ấy lúc trước lưu tên cậu trong điện thoại là bạn trai, đấy, anh nói cái gì? Doãn Trạch, người nãy giờ vẫn im lặng, lúc này cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng Doãn Trạch đã thay đổi, tốc độ nói của anh ta nhanh hơn rất nhiều, âm lượng cũng cao hơn. Sự phức tạp trong giọng nói của Doãn Trạch là điều mà Kiều Thất không thể phân biệt được. Kiều Thất chỉ cảm thấy Doãn Trạch dường như có chút mất bình tĩnh. Ở bên Doãn Trạch lâu như vậy, cậu dường như chưa bao giờ nghe thấy ở Doãn Trạch một giọng điệu vừa giống như lo lắng lại vừa giống như không thể tin nổi như thế này. Đây là lần đầu tiên Kiều Thất nghe thấy. Điều này khiến cậu hơi ngẩn người. À phải rồi, cậu không biết, lúc đó camera đang sạc, tự động tắt nguồn nên không ghi âm được. Giọng Lục Thần Minh vẫn lười biếng. Cái đêm tôi lần đầu gặp cậu ấy, khi cậu gọi điện cho cậu ấy, tôi đã nghe thấy cái tên này. Nhưng sau đó cậu ấy hình như đã sửa lại, đổi thành tên của cậu. Nên những lần sau cậu gọi đến, ghi âm được đều là tên của cậu. Kiều Thất cảm thấy động tĩnh bên phía Doãn Trạch lớn hơn nữa. Cậu ngồi ngay sau Doãn Trạch, lưng ghế phía trước hoàn toàn che khuất tầm nhìn, khiến Kiều Thất không thể nào thấy được biểu cảm của anh ta. Kiều Thất chỉ nghe thấy tiếng hít thở trở nên dồn dập và nặng nề hơn hẳn. Kiều Thất không chắc có phải còn có tiếng xương khớp kêu răng rắc khi nắm chặt tay hay không. Kiều Thất cảm thấy Doãn Trạch dường như muốn nói điều gì đó. Nhưng Lục Thần Minh đã đi trước một bước. Khẽ, suỵt, một tiếng để cắt ngang và trấn áp. Khẽ mím môi, Kiều Thất lúc này mới nhận ra đây cũng là một chuyện đã có điềm báo từ sớm. Đêm đó khi Lục Thần Minh tìm đến, cái tên mà cậu lưu cho Doãn Trạch quả thực đã bị lộ ra. Lúc ấy còn khiến cậu xấu hổ một hồi lâu, vẫn luôn muốn sửa lại. Lục Thần Minh lúc đó đã biết đến sự tồn tại của Doãn Trạch. Rõ ràng sau khi sự việc bại lộ, Lục Thần Minh đến cả nhà họ Lâm cũng không cho cậu rời đi. Nhưng đối với người được gọi là bạn trai này, Lục Thần Minh lại chẳng hề quan tâm. Sau khi cậu mất tích, Lục Thần Minh đáng lẽ phải liệt Doãn Trạch vào diện tình nghi mới phải. Nhưng trong khoảng thời gian Kiều Thất ở cùng Doãn Trạch, cậu chưa bao giờ thấy người thân cận nhất của mình bị điều tra. Kiều Thất cụp hàng mi xuống, đầu óc có chút hỗn loạn. Chuyện này căn bản là Lục Thần Minh ngay từ đầu đã ngầm chấp nhận sự tồn tại của Doãn Trạch. Giống như cách Lục Thần Minh cũng không can thiệp vào những chuyện xảy ra khi Lâm Trầm và Lâm Thanh ở cùng cậu vậy. Kiều Thất có chút chán nản. Trên người Doãn Trạch có nhiều điểm đáng ngờ như vậy, mà cậu thế mà lại bỏ qua hết. Khẽ nhăn mũi, Kiều Thất cảm giác Lục Thần Minh đã bắt được sự thay đổi trong biểu cảm của mình. Giọng Lục Thần Minh vang lên bên tai Kiều Thất. Hắn như có chút bất đắc dĩ. Bây giờ nhìn lại, cái buổi sáng hôm đó khi cậu tỉnh lại trong phòng tôi, quả nhiên là nên nghe theo đề nghị của tôi có phải không? Chỉ gả cho một mình tôi, trực tiếp làm trưởng bối của ba người bọn họ thì tốt biết mấy. Tôi đã nói rồi, cậu từ chối tôi đối với cậu mà nói, là một câu trả lời rất tồi tệ. Lục Thần Minh nhún vai, không thể nói là cười khẽ hay là mất mát, nhưng cậu lại không tin tôi. Trong lúc nói, Lục Thần Minh còn đưa tay chọc chọc vào má Kiều Thất. Kiều Thất gạt tay hắn ra, dù cho có được quay ngược thời gian, Kiều Thất cũng cảm thấy mình sẽ không đồng ý với Lục Thần Minh. Cậu mím môi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ra vẻ hoàn toàn không muốn để ý đến Lục Thần Minh. Khi đối mặt với Kiều Thất, Lục Thần Minh thật sự hoàn toàn khác với khi đối mặt với Doãn Trạch. Đối với Doãn Trạch, hắn hoàn toàn không quan tâm đến cảm xúc của đối phương. Cứ thẳng thừng nói những gì mình thích, thấy những lời này dường như đã chọc giận Kiều Thất. Lục Thần Minh lại cười nói xin lỗi. Được rồi, là tôi nói sai, là tôi quá để tâm đến chuyện buổi sáng hôm đó. Kiều Thất vẫn không để ý đến hắn. Ngược lại, giọng của Doãn Trạch như thể được nghiến ra từ kẽ răng. Anh ta nói với Lục Thần Minh bằng một giọng điệu cực kỳ lạnh lùng. Không nói không ai bảo anh câm đâu. Doãn Trạch dường như đã chịu đựng Lục Thần Minh đủ rồi. Lục Thần Minh vẫn cười một tiếng, nhưng có vẻ có chút âm dương quái khí. Trong xe hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Kiều Thất đón gió, mơ mơ màng màng như ngủ thiếp đi một lúc. Không biết qua bao lâu, Kiều Thất mới mở đôi mắt. Còn hơi nhập nhèm, sau khi nhìn thấy khung cảnh quen thuộc trong xe, cậu mới ý thức được tình cảnh hiện tại của mình. Không biết tại sao, có thể là vì biết rõ sự việc đã không còn đường cứu vãn. Cảm xúc dưới tình trạng căng thẳng cực độ kéo dài cũng sẽ trở nên chai sạn vì quen. Kiều Thất phát hiện tâm trạng của mình thế mà lại bình ổn lại một cách kỳ lạ. Đầu óc cậu cũng như có thể hoạt động trở lại. Mờ mịt nhìn chiếc áo khoác đang đắp trên người mình, rồi lại đưa tay cầm lấy chiếc gối ngủ không biết từ khi nào đã được đặt bên cổ. Kiều Thất chớp chớp mắt, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, lại nhìn người bên cạnh là Lục Thần Minh. Hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra hôm nay và những thông tin mà mình tiếp nhận được. Trong ánh mắt bỗng lóe lên một chút nghi hoặc, Kiều Thất do dự một lát. Cuối cùng vẫn chọn cách trực tiếp hỏi ra, tại sao Doãn Trạch cũng là. Câu nói tiếp theo, Kiều Thất nhất thời không tìm được từ ngữ miêu tả chính xác. Cậu hiện tại đã biết Doãn Trạch là người của nhà họ Lâm, và đã sớm quen biết với Lục Thần Minh và những người khác. Nhưng lại không rõ, tại sao Doãn Trạch lại là người của họ. Rõ ràng Doãn Trạch xuất thân từ cô nhi viện, và chưa từng lớn lên ở nhà họ Lâm. Còn nhớ hồ sơ về viện nghiên cứu mà cậu ta kể cho cậu không? Như biết rằng người trong cuộc có thể khó diễn đạt rõ ràng. Lục Thần Minh chủ động tiếp lời Kiều Thất. Hắn đoán được, sau khi Kiều Thất biết hắn cũng có bộ phần mềm y hệt. Hắn cũng chẳng cần phải giả vờ nữa. Kiều Thất, một tiếng, cậu nhớ chuyện này. Đó là sau khi nghe nói Doãn Trạch muốn đến viện nghiên cứu của Lâm Trầm để tham quan học tập. Cậu đã nhờ Doãn Trạch thử lẻn vào xem. Kiều Thất không thể nói được. Câu trả lời mà Lục Thần Minh cho cậu là ngoài dự đoán của cậu hay vẫn nằm trong phạm vi tưởng tượng của cậu. Thật ra Doãn Trạch căn bản không hề lẻn vào xem. Giọng Lục Thần Minh trước sau như một. Cậu ta có thể nói cho cậu biết. Là bởi vì cậu ta vốn dĩ đã biết. Chúng tôi đã sớm nói cho cậu ta biết lai lịch của cậu ta rồi. Lúc cậu ta kể cho cậu, tuy lý lược bỏ rất nhiều, nhưng nội dung đều không phải là giả. Lục Thần Minh thấy Kiều Thất dường như đang hồi tưởng điều gì đó. Giọng nói bèn nhẹ và chậm lại một chút. Còn nhớ, thời gian viện nghiên cứu đã tạo ra chúng tôi phát nổ không? 18 năm trước. Hàng mi Kiều Thất run lên, trả lời đúng rồi, giỏi quá, có muốn phần thưởng gì không? Lục Thần Minh thậm chí còn vỗ tay, Dòng suy nghĩ bị hành động bất ngờ này của hắn cắt ngang. Kiều Thất, như phát hiện đã chọc giận Kiều Thất, Lục Thần Minh vội vàng thu lại biểu cảm, vẻ mặt nghiêm túc, như thể vừa rồi chưa có chuyện gì xảy ra mà nói. 18 năm trước, thời điểm này có quen thuộc không? Có liên tưởng đến điều gì không? Kiều Thất khẽ nhíu mày. Điều này Doãn Trạch lúc ấy đã nói cho cậu biết. Đó là thời điểm Lâm Trầm và Lâm Thanh xuất hiện ở cô nhi viện. Họ bây giờ 24 tuổi, 18 năm trước vừa tròn 6 tuổi. Khớp với lời kể của viện trưởng cô nhi viện, điều này thì có liên quan gì đến Doãn Trạch? Đột nhiên, Kiều Thất sững người, 18 năm trước cũng là thời điểm Doãn Trạch ra đời. Giọng Lục Thần Minh bắt đầu trở nên có chút vi diệu. Cậu ta rất trẻ phải không? Vừa mới vào đại học, vừa qua sinh nhật 18 tuổi. So với thời gian của Lâm Trầm và Lâm Thanh cần phải tính toán một chút mới ra. Con số 18 này có thể liên tưởng trực tiếp và rõ ràng nhất chính là Doãn Trạch. Lục Thần Minh khẽ hừ một tiếng. Cậu ta cũng biết điều này. Cho nên lúc ấy khi nhắc đến thời điểm này, cậu ta đã cố tình đánh lạc hướng cậu. Trước khi cậu kịp suy nghĩ kỹ, cậu ta đã chỉ ra mối liên hệ giữa thời gian này với Lâm Trầm và Lâm Thanh. Khi cậu biết được ý nghĩa của thời gian đó, cậu sẽ không tiếp tục suy nghĩ nữa. Căn bản không nhận ra, thời điểm 18 năm trước này ẩn giấu hai ý nghĩa. Lục Thần Minh ngừng lại, rồi bỗng nói một câu không mặn không nhạt. Thật không có đạo đức, đem họa đổ cho người khác, đẩy hết vấn đề cho Lâm Trầm và Lâm Thanh. Kiều Thất sững sờ, cậu cảm giác mình như đã chạm đến điều gì đó. Lục Thần Minh cũng rất nhanh, đã cho cậu biết một sự thật rõ ràng hơn. Cậu ta cũng giống như Lâm Trầm và Lâm Thanh, đều là những đứa trẻ sơ sinh được tạo ra bằng kỹ thuật T, C, âng nhân tạo. Nhưng không giống như Lâm Thanh và Lâm Trầm bị xem là có vấn đề. Cậu ta là sản phẩm thành công mà các nhà nghiên cứu tự cho là vậy. Sau 6 năm cải tiến kỹ thuật, thu thập đủ loại dữ liệu và tiến hành các thí nghiệm trên người họ. Giọng Lục Thần Minh không nhanh không chậm, bởi vì cùng có nguồn gốc từ kỹ thuật T, C, âng nhân tạo. Nên Lâm Thanh bọn họ mới nói muốn giữ cậu ta lại. Cậu ta cũng là người sống sót cuối cùng trong vụ nổ đó. Khi Lâm Trầm và Lâm Thanh mượn cô nhi viện để có được giấy tờ tùy thân, cậu ta đang ở cùng tôi. Sau khi Lâm Trầm họ thành công, tôi đã đặt cậu ta ở cửa cô nhi viện để viện trưởng nhặt về. Giọng Lục Thần Minh thoáng qua một chút khác thường, bởi vì chúng tôi thực sự rất tò mò. Liệu cậu ta có thực sự thành công hay không? Có khác biệt gì so với Lâm Thanh họ hay không? Vì vậy, chúng tôi đã không đưa cậu ta về sống cùng, mà để cậu ta ở cô nhi viện tiếp nhận giáo dục như người bình thường. Tiếp xúc với người bình thường, chúng tôi thực chất vẫn luôn quan sát cậu ta. Kết quả rất thất bại. Bản chất của cậu ta vẫn giống như Lâm Thanh họ. Không muốn tiếp xúc với người bình thường. Trong đầu luôn nảy ra những ý nghĩ kỳ quái và đen tối. Lục Thần Minh thở dài, dường như rất thất vọng vì Doãn Trạch đã trở nên như vậy. Rõ ràng đã có rất nhiều người nhận nuôi cậu ta, nhưng cậu ta hoàn toàn không thể trở thành người nhà thực sự với họ. Cứ luôn bị trả về cô nhi viện, cậu ta vẫn giống chúng tôi, cũng chỉ có thể cùng chúng tôi tạo thành một gia đình. Cho nên, sau khi phát hiện cậu ta cũng không bình thường, chúng tôi đã nói cho cậu ta biết mọi chuyện và muốn đón cậu ta về. Không ngờ, cậu ta lại từ chối, ngược lại còn tỏ ra rất chán ghét chúng tôi. Con người thật đúng là mâu thuẫn. Sau khi nhìn thấy chúng tôi, cậu ta đã ý thức rất rõ ràng rằng mình sẽ trở thành giống như chúng tôi. Cậu ta chán ghét tương lai của chính mình, nhưng lại cứ nhất quyết đổ lỗi sự chán ghét đó lên đầu chúng tôi. Giọng Lục Thần Minh lại mang theo sự chế giễu. Người nhà họ Lâm có lẽ cũng không thực sự ưa nhau, nhưng họ lại có thể thấu hiểu đối phương một cách hiếm có. nắm bắt được quá trình suy nghĩ của nhau. Cậu ta ngây thơ cho rằng, chỉ cần tỏ ra đủ bài xích và đối đầu, là có thể ngăn cản mình biến thành bộ dạng của chúng tôi. Chỉ cần chúng tôi không tồn tại, thì sự u ám và lạnh lẽo trong xương cốt của cậu ta có thể vì không ai biết mà bị xóa đi. Cho nên, cậu ta vẫn luôn cố gắng tìm kiếm cái gọi là chứng cứ phạm tội của chúng tôi. Kiều Thất lúc này mới biết tại sao trước đây cậu lại cảm thấy hành động của Doãn Trạch rất kỳ quái. Quả thực không có yếu tố bên ngoài nào, hoàn toàn là do nguyên nhân nội tại kỳ quặc của Doãn Trạch. Nhưng dù sao cũng là người một nhà, nên đối với hành vi làm người ta đau lòng này của cậu ta, chúng tôi vẫn dung túng, cũng không đi tìm cậu ta gây phiền phức. Lục Thần Minh đưa mắt nhìn Kiều Thất. Chuyện sau này thì cậu cũng biết rồi. Cậu ta cảm thấy vụ án chồng cũ của Lâm Thanh mất tích là một sơ hở, tự mình không qua được, liền tính kế để cậu đến đây. Kiều Thất giật mình, hóa ra đây mới là tuyến cốt truyện hoàn chỉnh của thế giới này. Sự đối đầu bề mặt này của cậu ta, thực chất hoàn toàn xuất phát từ sự thiếu tự tin trong nội tâm. Cậu ta trông càng muốn tìm được chứng cứ, thì càng chứng tỏ cậu ta càng sợ trở thành chúng tôi. Tâm trí cậu ta cũng càng không vững vàng. Cậu ta không thể không để tâm đến chúng tôi, nên sẽ ngày càng giống chúng tôi hơn. Giọng Lục Thần Minh vẫn tiếp tục. Cũng may là tâm lý của Doãn Trạch không bình thường. Đổi lại là người khác ngồi ở đây, bị người ta phân tích tâm lý ngay trước mặt, đã sớm ngồi không yên. Doãn Trạch bề ngoài thì vẫn tìm kiếm chứng cứ, nhưng vẫn luôn do dự, chần chừ, dao động không ngừng. Lục Thần Minh như lại cười một tiếng. Rõ ràng vẫn luôn có thể nghe thấy động tĩnh trong phòng thí nghiệm vào ban đêm. Ngầm thừa nhận mặt tối của mình đang nảy mầm, nhưng trước sau không nói cho cậu biết. Rồi lại vào một ngày nào đó đột ngột nhắc nhở cậu chú ý đến sự thay đổi của cơ thể, để cậu phát hiện ra sự thật. Chúng tôi tìm cậu ta, tốt bụng hỏi lại cậu ta có muốn gia nhập không. Cậu ta không thèm để ý, kết quả lại cứu cậu đi ngay trước đám cưới. Hai, cứ lặp đi lặp lại. Lục Thần Minh đánh giá một cách vô cảm, thật sự có chút phiền, dãy dụa đến mức làm người ta bực mình. Nhưng mà, giọng Lục Thần Minh ngừng lại, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Kiều Thất cũng theo đó nhìn ra, tốc độ xe bỗng nhiên chậm lại, làm cậu ý thức được điều gì đó. Kiều Thất nhìn thấy căn nhà quen thuộc của nhà họ Lâm. Dù đã chuẩn bị tâm lý, cậu vẫn không kìm được mà có chút hoảng hốt. Cậu lại một lần nữa trở về nơi này. Giọng Lục Thần Minh tiếp tục khi chiếc xe hoàn toàn đi vào khuôn viên nhà họ Lâm. Cậu ta cuối cùng vẫn đưa ra lựa chọn, nhận rõ bản thân mình. Hàng mi khẽ run, Kiều Thất dưới ánh nhìn cười như không cười của Lục Thần Minh, chủ động bước xuống từ chiếc xe đã dừng trước cửa biệt thự chạm khắc hoa văn. Còn chưa thực sự đi vào, Kiều Thất đã thấy hai bóng người quen thuộc đứng ở cửa. Lâm Thanh và Lâm Trầm một trái một phải đứng ở đó, ra vẻ đã biết cậu sẽ bị đưa về, sớm đã chờ đợi cậu. Khẽ gãi gãi vạt áo, Kiều Thất theo Lục Thần Minh và Doãn Trạch đi vào. Lâm Thanh sau khi nhìn thấy Kiều Thất, mắt rõ ràng sáng lên. Mặc dù biết Kiều Thất không nhìn thấy, cô ta vẫn nở một nụ cười thật tươi với cậu. Chỉ là nụ cười này sau khi nhìn thấy Doãn Trạch thì liền cứng lại. Lâm Thanh biểu diễn màn lật mặt với tốc độ ánh sáng. Cô ta xa sầm mặt nói với Doãn Trạch, cậu dám bỏ thuốc tôi. Doãn Trạch liếc cô ta một cái, không thèm trả lời. Doãn Trạch trông có vẻ thật sự không ưa Lâm Thanh. Cậu cứ chờ đấy, mấy ngày tới liệu hồn đấy. Chuyện này tôi nhất định sẽ trả thù. Lâm Thanh cũng ném lại cho anh ta một cái nhìn sắc lạnh. Thưa ngài, cùng với giọng nói cung kính của quản gia, bóng dáng của ông cũng đột ngột xuất hiện. Kiều Thất bị sự xuất hiện thoát ẩn thoát hiện của quản gia dọa giật mình. Khi cậu phát hiện ánh mắt của quản gia lại tự nhiên dừng trên người mình, môi khẽ mấp máy, rõ ràng như đang muốn nói gì đó. Trong lòng Kiều Thất dâng lên một dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, giây tiếp theo, ba tiếng xưng hô quen thuộc liền vọt ra từ miệng quản gia. Phu nhân, thiếu phu nhân, cô gia, Kiều Thất, mặc dù đã nghe rất nhiều lần, Kiều Thất cũng hoàn toàn không quen được. Huống chi, cách xưng hô này lại còn bật ra ngay trước mặt Doãn Trạch. Cảm giác xấu hổ không tên lại dâng lên. Vành tay Kiều Thất lập tức đỏ ửng. Đặc biệt là khi Kiều Thất cảm nhận được ánh mắt có phần kinh ngạc của Doãn Trạch đang hướng về phía mình. Cơ thể có chút cứng đờ. Kiều Thất cảm thấy mình xấu hổ muốn độn thổ. Ngay lúc đầu óc cậu choáng váng, cảm thấy hình tượng của mình trong lòng Doãn Trạch cũng theo đó mà thay đổi. Giọng nói hơi khàn của Doãn Trạch vang lên. Thêm cả tôi nữa. Kiều Thất đang muốn chui xuống đất. Trong lúc Kiều Thất còn chưa kịp phản ứng, giọng Lục Thần Minh đã vang lên. Vị này là nhị thiếu gia. Doãn Trạch, đây là đang giới thiệu với quản gia. Quản gia tiếp thu cực nhanh, nhanh chóng chào hỏi Doãn Trạch. Nhị thiếu gia, rồi ngay lập tức lại hướng ánh mắt cung kính về phía Kiều Thất. Kiều Thất có trực giác không lành. Giọng Lâm Thanh chen vào trước khi quản gia kịp mở miệng. Vội vàng nói, tôi lớn hơn nó, tôi phải ở trước nó. Đầu óc mê man, Kiều Thất hơi mở to mắt, có chút kinh ngạc nhìn quản gia sau khi gật đầu. Đã nhanh chóng tuôn ra một chuỗi xưng hô dài. Vâng, thưa phu nhân, đại thiếu phu nhân, cô gia, nhị thiếu phu nhân, vệt đỏ đã bắt đầu lan ra gò má. Kiều Thất, quản gia, làm thế nào mà quản gia có thể tự nhiên nói ra những điều này như vậy? Phản ứng của quản gia vượt xa sức tưởng tượng của Kiều Thất. Ông nhạy bén phát hiện Doãn Trạch dường như nhíu mày. Những lời nói cung kính trước khi Doãn Trạch kịp mở miệng đã lại nhanh chóng bật ra. Trình tự trên không đại diện cho mức độ quan trọng, hoàn toàn là dựa theo thứ tự tuổi tác của ngài. Đại thiếu gia, tiểu thư và nhị thiếu gia, nghe thấy lời giải thích đặc trưng quen thuộc. Kiều Thất, gương mặt lại có chút hồng hồng, vẫn còn chút chưa kịp phản ứng. Kiều Thất lúc này nghe thấy giọng của Lâm Thanh. Thất thất, mừng anh về nhà. Cách chương.